em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 34, tình yêu và niềm tin. Góc truyện audio.com. Còn 2 ngày nữa là đến Giáng sinh nên trước cửa các cửa hàng hai bên đường đã rực rỡ đèn màu. Trước đây Trương Tranh Lam chẳng có cảm giác gì với ngày Tết Tây này nhưng bây giờ lại rất quan tâm. Hỏi người đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngày lễ em có rảnh không? Thủy Quang hơi thất thần, chỉ ở một tiếng mà không quay đầu lại, cũng không biết là có nghe thấy câu hỏi của anh không? Trương Tranh Lam nghiêng đầu nhìn cô, thẫn thờ gì vậy? Hừ, Thủy Quang quay đầu lại, nói, em thích mùa đông. Trương Tranh Lam cười, hỏi, em không sợ lạnh à? Anh bảo này mai là cuối tuần, bây giờ còn sớm, có muốn đến nhà anh một lát không? Chỉ ngồi chơi thôi, anh không có ý gì khác đâu. Ý thì nhất định là có. Một người đàn ông bình thường suốt ngày không suy nghĩ lung tung về người trong lòng mới là lạ. Nhưng Trương Tranh Lam rất giỏi kiềm chế. Không muốn mối quan hệ vừa mới xây dựng được bị phá hoại chỉ vì không kìm nén được dục vọng. Không thấy Thủy Quang trả lời. Trương Tranh Lam thúc giục. Sao thế, trả lời một câu đi. Nghiêng đầu nhìn đồng chí Tiêu lại đang đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Anh chỉ biết giờ khóc giờ cười. Em mà im lặng, anh sẽ coi như em đồng ý đấy nhé. Sau đó anh cười, xoay vô lăng lái xe về phía nhà mình. Đài NDANLI của IDO N. Anh dừng xe ở sân sau biệt thự. Tiếng nhạc dừng lại khiến Thủy Quang bừng tỉnh. Cuối cùng cũng phát hiện ra nơi mình đến không phải nhà mình mà là nhà anh. Vừa định lên tiếng hỏi thì đối phương đã xuống xe, đi vòng sang mở cửa xe cho cô, nở nụ cười chân thành. Anh đã hỏi em rồi, em không phản đối. Thủy Quang á khẩu, xuống xe mới nói, vậy em tự gọi xe quay về đây, quay về cái con khỉ. Trương Tranh Lam chửi thề một câu rồi chẳng nói chẳng rằng đưa Thủy Quang vào trong nhà. Trong nhà anh có lang sói, dã thú hay là yêu ma quỷ quái gì mà khiến em không muốn đến như thế này? Yêu quái, Trương Tranh Lam bật cười. Anh là yêu quái, vậy em chính là Phật tổ chuyên thu phục yêu. Được rồi chứ, Thủy Quang đã từng đến nhà Trương Tranh Lam 2 lần. Một lần cô chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Một lần là khi cô bị ốm. Anh đưa cô đến, hôm sau ngủ dậy, cô đã thẫn thờ nhìn anh rất lâu. 2 năm trước, mỗi lần cô nhìn thấy khuôn mặt này thì luôn muốn lẩn tránh. 2 năm sau, cô nhìn thấy anh thì chỉ biết thở dài. Cảm xúc của cô chính cô cũng không nói rõ ràng được. Sau khi vào nhà, Trương Tranh Lam bảo cô ngồi xuống. Cứ tự nhiên như ở nhà rồi vào phòng bếp lấy nước ấm cho cô. 2 lần trước, Thủy Quang đều không ngắm kỹ nơi ở của anh. Lúc này cô nhìn một lượt. Chỉ cảm thấy đơn giản và vô cùng sạch sẽ. Cô nhìn thấy trên bàn trà có bày một hộp bút chì lớn và mô hình đàn piano bằng thủy tinh. Cầm lên xem, phát hiện phần đỉnh đàn piano có khắc mấy chữ tiếng Anh. Love and Will, tình yêu và niềm tin. Khi cô đặt cây đàn trở lại bàn, người ở phía sau nói, cái này là anh mua hồi năm lớp 11 đi Mỹ tham gia trại hè. Trương Tranh Lam đi đến ngồi xuống bên cạnh Thủy Quang, đưa cốc nước trên tay cho cô, còn mình thì cầm một lon cà phê, em xem tivi không? Thủy Quang cầm chiếc cốc, gật gật đầu, nếu không xem tivi, hai người chỉ ngồi đó thì cũng thật kỳ quặc, nhưng vừa bật tivi lên, hình ảnh đang tạm dừng trên màn hình lại khiến cả hai đều sững sờ. Đây là kỳ thi võ thuật toàn quốc vào năm 2003. Là lần đầu tiên cô giành được giải nhất, cô đứng trên bục cao nhất nhận giải thưởng. Khi đó, cô 16 tuổi, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Thủy Quang chăm chú nhìn màn hình một hồi lâu. Trương Tranh Lam cũng nhất thời không biết phải tắt đi hay là đổi sang kênh khác. Thực ra nếu bây giờ tắt tivi thì cũng hơi ngượng. Vì đã bị bắt hỏa tang rồi. Anh đang định giải thích hoặc nói câu gì đó để lấp liếm thì Thủy Quang đã lên tiếng trước. Em cũng quên mất là còn có cách ghi hình như thế này. Đã bao lâu rồi cô không cười như thế này? Thủy Quang vẫn đang cố xóa đi những ký ức có liên quan đến anh ấy. Không phải cô không muốn quên, chỉ là 18 năm liền cô đều ở bên cạnh anh. Khi bắt đầu biết thích một người, trong trái tim cô đã ươm một hạt giống rồi chăm sóc, bảo vệ từng ly từng tí, chờ đến ngày nó đơm hoa kết trái. Cuối cùng anh cũng nói sẽ đợi cô. Hạnh phúc đợi chờ bao lâu tưởng chừng đã nắm trong lòng bàn tay. Không ngờ lại tan biến không chút dấu vết, chẳng còn gì nữa cả. Khi Vu Cảnh Lam qua đời, cô chỉ có suy nghĩ này. Đã 4 năm rồi, Cảnh Lam qua đời khi còn quá trẻ. Đến giờ có bao nhiêu người còn nhớ đến cậu thiếu niên xuất sắc năm nào? Cho nên đã bao nhiêu năm rồi, cô muốn quên anh đi nhưng không đành lòng. Sự mâu thuẫn này dày vò khiến cô sầu não đến mức không còn là chính mình. Cô muốn vượt qua nó nhưng lại không nỡ buông tay. Em mà cứ thất thần trước mặt anh sẽ tức giận đấy. Đưa ngón tay luồn vào mái tóc ngắn của Thủy Quang. Trương Tranh Lam nhẹ nhàng cười, nói, mắt Thủy Quang hơi đỏ lên. Anh ôm cô vào lòng, cảm thấy có chút xót xa, có chút buồn bã và mất mát, cũng có chút bất lực. Tiêu Thủy Quang, Tiêu Tiểu Thư, bất luận trong lòng em cất giấu bí mật gì, anh chỉ muốn nói rằng, em cứ giữ bí mật của em, anh sẽ cố gắng hết sức để giữ em. Vì sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? Không có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác. Sự tưởng nhớ của cô với Cảnh Lam là giọt nước tích thành sông, dần dần ngưng tụ, dù không thể nói là khắc cốt nhưng cũng đủ để ghi tâm. Vậy còn anh thì sao? Vì sao à, em cứ coi như kiếp trước em là tiên nhân còn anh là một yêu tinh phong nhã. Hào hoa tuyệt thế, em đã cứu anh, sớm chiều bên nhau nên hai bên nảy sinh tình cảm, nhưng ngặt nỗi tiên yêu khác biệt, cuối cùng bị chia cách. Nhưng trước khi chia tay, chúng ta đã ước hẹn kiếp sau đến nhân gian làm một cặp phu thê bình thường. Chúng ta bây giờ chính là đang tiếp tục mối nhân duyên của kiếp trước. Được rồi, anh sai rồi, không nói linh tinh nữa. Trương Tranh Lam cười, ôm chặt người con gái đang định đẩy anh ra. Tivi đã bị anh tắt từ bao giờ? Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau trông vô cùng ấm áp. Thủy Quang không cử động, im lặng cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người anh. Hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhẹ phả bên tai cô. Trước giờ Thủy Quang chưa từng thân mật với một người đàn ông nào như thế này. Bao gồm cả Cảnh Lam, hành động thân mật nhất của Cảnh Lam cũng chỉ là kéo tay cô đi cả quãng đường Tuyết Phủ. Nếu Thủy Quang biết hiện giờ trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì, có thể cô sẽ hất tay anh ra rồi bỏ đi ngay. Trương Tranh Lam là một người đàn ông bình thường, đối diện với người mình yêu thì đương nhiên muốn động tay động chân. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh biết động lòng. Anh không hề cảm thấy việc có ham muốn với người mình yêu là chuyện đang sỉ nhục. Anh yêu cô, muốn có cô, đây là chuyện quá đỗi bình thường. Nhớ lại lần đầu tiên với cô, tuy đã 2 năm trôi qua nhưng anh vẫn thường vô tình nhớ lại. Sự viên mãn năm đó khiến anh trầm luân. Khi Trương Tranh Lam đang đấu tranh tư tưởng, Thủy Quang vô thức dựa gần vào anh hơn một chút. Không biết vì sao mùi hương của anh khiến cô cảm thấy an tâm, cũng bớt đi những suy nghĩ rối rắm. Trương Tranh Lam thầm rủa 2 tiếng. Trước nay không biết rằng mình lại mẫn cảm như vậy. Anh điều chỉnh tư thế ngồi, thản nhiên hỏi, em lại đang thất thần sao? Không, Thủy Quang nói. Trương Tranh Lam cười, lẽ nào đang nhớ anh? Lần này Thủy Quang không trả lời nữa. Trương Tranh Lam thấy có chút tiếc nuối. Anh nhớ em lắm đấy. Thủy Quang, nếu bây giờ anh hôn em, em có đánh anh không? Mai là cuối tuần. Thủy Quang ngồi thẳng dậy nhìn anh. Người kia không cố giữ, thậm chí còn kéo giãn khoảng cách với cô. Nụ cười hiện rõ, nốt ruồi lệ ở mắt trái khiến người đàn ông này càng có vẻ phong lưu. Đa tình, anh muốn sự hồi đáp của cô. Thủy Quang nhổm người phủ môi mình lên khóe môi anh. Anh sững sờ, khi cô lùi ra, Trương Tranh Lam lập tức kéo cánh tay cô. Ánh mắt sáng lấp lánh. Sau đó giành quyền chủ động hôn lên môi cô. Thủy Quang không phản kháng khiến Trương Tranh Lam bị kích thích mãnh liệt. Anh rời khỏi môi cô, hôn lên vành tai cô. Anh giống như chúng ta, nói, anh muốn em. Thủy Quang thở dốc, mi tâm nhíu lại, định nói nhưng Trương Tranh Lam đã giữ lấy cổ cô. cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Sự tiếp xúc của bờ môi khiến ý thức của cô bị phân tán. Trương Tranh Lam không hôn quá dữ dội, chỉ dịu dàng như những làn sóng nhưng cũng đủ khiến đối phương mất hết lý trí. Bao gồm cả chuyện kháng cự, có điều, chút lý trí còn sót lại đó cuối cùng không địch nổi con ma dục vọng đã ẩn náu trong lòng anh đã lâu. Giữa những nụ hôn nóng bỏng, anh vẫn thủ thỉ, anh muốn em, được không, Thủy Quang, chúng ta là người yêu, thân mật là chuyện bình thường mà. Quả nhiên, sự do dự của Thủy Quang đã khiến người đàn ông đang bị ham muốn lấp đầy con tim này thừa cơ tiến đến. Trương Tranh Lam kéo cổ tay của cô vòng lên eo anh. Thủy Quang cảm thấy mình như đang chơi với giữa dòng nước. Không biết phải bám víu vào đâu, cũng quên mất phải dùng vũ lực, cứ để mặc anh ngày càng có những hành động ám muội. Trương Tranh Lam vui mừng trước việc Thủy Quang không phản kháng. Giọng nói trầm khàn di chuyển đến bên tai cô, chậm rãi nói những lời yêu thương. Em phải đi đây, trong không gian ngập tràn sự ám muội. Giọng nói khe khẽ của Thủy Quang vang lên. Trương Tranh Lam sững sờ, ôm chặt lấy cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Em muốn thấy anh chết sao? Trong đầu Thủy Quang cũng rối tung lên, trái tim vẫn đang đập loạn. Trương Tranh Lam cô đẩy anh ra, anh tóm lấy tay cô, đưa lên cắn, nhưng làm sao nỡ cắn thật chứ? Trong lòng cô tê dại, muốn rút tay ra nhưng anh nào để cho cô được làm như thế? Anh khẽ cắn ngón trỏ của cô, mắt nhìn thẳng vào cô, mặt Thủy Quang càng đỏ bừng lên, vừa tức giận vừa xấu hổ. Dù sao cô cũng là con gái, vẫn luôn bảo thủ về chuyện tình cảm. Ngoài việc trước đây yêu thầm Cảnh Lam, có thể nói cô chưa bao giờ yêu ai. Đến khi chớm yêu lại gặp phải kiểu người như Trương Tranh Lam, bị anh quay như trong chóng là điều quá đỗi bình thường. Cuối cùng Trương Tranh Lam cũng thả tay ra nhưng không có ý nhượng bộ. Thậm chí còn sát lại gần hơn, cúi người hôn lên tóc cô. Thủy Quang tưởng rằng sau đó anh sẽ thôi nhưng lại phát hiện mình đang bị anh từ từ ép xuống sofa. Cô cắn răng, bực bội vì mình đã nhượng bộ anh quá nhiều lần. Anh thả tay ra, em phải đi rồi, không buông. Thủy Quang vừa giận dữ vừa xấu hổ, co chân lên đá anh nhưng vì không gian bị hạn chế nên cũng không biết đá trúng chỗ nào. Chỉ nghe anh hừ một tiếng, cụp mắt xuống, giọng nói mang theo mấy phần u oán. Em thật nhẫn tâm, Thủy Quang chẳng hiểu ra sao. Đến khi anh tóm lấy tay cô đưa đến chỗ bị thương, cô mới ý thức được là chuyện gì, vội vàng rụt tay về. Anh là đồ lưu manh. Trương Tranh Lam nở nụ cười u ám. Thế này đã là lưu manh rồi á? Vậy thế nào thì sao? Anh nói rồi hôn lên bờ môi cô, mang theo ham muốn rõ ràng. Thủy Quang quay đi, Trương Tranh Lam nở nụ cười. Tay vẫn không dừng lại, chiếc áo sơ mi cũng đã được cởi ra gần hết, để lộ khuôn ngực vạm vỡ. Săn chắc, anh cầm lấy tay cô đặt lên lưng mình, nói, lần trước bị em cào, giờ trên lưng anh có rất nhiều sẹo. Thủy Quang mơ hồ biết ý anh muốn nói gì nhưng lúc này cô càng bực bội hơn vì mình bị anh dẫn dụ. Khống chế, liền bộc phát tính khí trẻ con cào vào lưng anh, khiến gã lưu manh nào đó phải dùng mình. Em lại cào đấy à, cách chương.